Tiên Ngục, chương 1291, dùng tiên nguyên mua vé vào cửa. Góc truyện audio.com, nếu có Đại La Kim Tiên không cẩn thận rơi vào từ trường vô hình này, phòng chừng sẽ bị cứng rắn ép ngã xuống đất, bò cũng không bò được, một lúc sau cũng có thể bị ép chết. Hô, ba ngày sau, đại môn điện phủ hướng vào phía trong mở ra, Tô Triệt chậm rãi ra, từ mặt ngoài đến xem vẫn là trạng thái huyền tiên trung kỳ đỉnh phong, tu vi cảnh giới không có gì biến hóa. Ta thiên, Tô Triệt phất tay, bĩu môi nói rằng. Bầu không khí quá trầm trọng, quả thực để người không thể hô hấp. Chư vị tiên đế, không cần như vậy, thả lỏng một ít đi. Tài phán xử, 800 tiên đế toàn bộ đứng lên, lại một lần nữa nhất tề thi lễ. Chư vị tiên đế, không cần khẩn trương như vậy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tô Triệt thần thái thoải mái mà mỉm cười nói rằng, thượng thiên có đức hiếu sinh, mấy tiên tôn càng không hy vọng thấy các ngươi vì tranh đoạt bảo vật mà tổn thương lẫn nhau, dù sao, mất đi bất cứ một vị tiên đế nào đều mang đến cho cả tiên giới tổn thất cực kỳ trầm trọng, bởi vậy, lúc này đây cơ duyên cạnh tranh, không gặp phải tràng diện bạo lực ngươi chết ta sống. A, 800 tiên đế tất cả đều nghi hoặc, chỉ cần tồn tại cạnh tranh, sẽ phát sinh xung đột trừ phi, bảo vật đều chia, người người có phần, đồng thời là công bình công chính, ai cũng không đề ra bất cứ dị nghị gì mới được. Thế nhưng, cái này có thể được sao? Trên mặt Tô Triệt bày ra một tia dáng tươi cười thần bí, đột nhiên giơ tay lên, ném ra tinh quang đầy trời. 800 tiên đế đều tự tiếp được mỗi người một phần. Pháp lực thiên tinh, mấy tiên đế lão làng nghiễm trọng nhìn tinh thạch trong tay đồng thanh hô nhỏ. Pháp lực thiên tinh, tiên đế khác thế mới biết, trong tay cầm lấy tinh thạch trong suốt cỡ quyền đầu, nhìn như không có gì, lại là pháp lực thiên tinh đã sớm tuyệt tích trong truyền thuyết. Phàm gian có linh thạch, tiên giới có tiên tinh, nhưng ở trên tiên tinh còn có một loại tinh thạch càng chân quý hơn, chính là loại pháp lực thiên tinh này. Có người nói, một quả pháp lực thiên tinh nho nhỏ là có thể dung nạp toàn thân tiên nguyên pháp lực của bất cứ một vị cửu trọng thiên tiên đế nào. Nếu có một quả thiên tinh như vậy trong tay, khi cùng người khác rơi vào rằng co quyết chiến, so đấu tiêu hao, vậy có thể chiếm ưu thế rất lớn. Dưới cục diện so đấu tiêu hao, địch ta song phương pháp lực trong cơ thể đều đã là dầu hết đèn tắt, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể nuốt phục tiên đan, chuyển hóa chút ít tiên nguyên tiếp tục cứng rắn duy trì xuống. Lúc này, nếu có một bên có thể lấy ra pháp lực thiên tinh đã sớm chuẩn bị tốt, đem tiên nguyên pháp lực chứa đựng bên trong vốn là thuộc về chính mình thu nạp, trong khoảng khắc sẽ biến trở lại trạng thái toàn thịnh sinh long hoạt hổ, đem đối phương nhất cử đánh bại. Dưới tình huống thứ này có thể nói là cứu mệnh chi bảo, chỉ dùng để xoay chuyển càn không. Đương nhiên, dựa vào thiên tinh, trong tên gọi có một chữ thiên, tác dụng của nó khẳng định không chỉ là một loại này, phương diện khác cũng là có chỗ hữu dụng lớn. Lúc này, Tô Triệt có thể xuất ra nhiều pháp lực thiên tinh như vậy, đưa đến trên tay 800 tiên đế, ai cũng có thể đoán được. Loại tinh thạch thiên nhiên đã sớm tuyệt tích này, nhất định là xuất từ tay tiên tôn. Có khả năng đến từ chính tiên tôn bảo khố, lại cũng có thể là từ thánh mẫu hoặc tà hoàng một vị tiên tôn nào đó ban cho. Tô Triệt cười, góc truyện audio.com. Nói, chư vị tiên đế, những pháp lực thiên tinh cũng không phải là tặng cho các ngươi, mà là một tấm vé vào cửa tiến nhập hạch tâm bảo khố, qua một hồi, các ngươi phải giao trả lại chỗ ta. 800 tiên đế tay cầm thiên tinh, lẳng lặng lắng nghe. Tô Triệt tiếp tục nói rằng, muốn đi vào hạch tâm bảo khố, chư vị tiên đế phải đem cửu thành tiên nguyên pháp lực quán thâu đến bên trong thiên tinh, chính mình chỉ có thể bảo trì một thành. Cái gì? Nhất thời có người nhíu chặt mày lại, cao giọng hỏi. Tài phán xử, chúng ta chỉ còn một thành tiên nguyên, sức chiến đấu chẳng phải là không còn lại bao nhiêu sao? Đúng, Tô Triệt gật đầu nói. Vì tránh cho các ngươi tiến nhập bảo khố sau đó bởi vì các loại nguyên nhân sản sinh tranh cãi, dẫn phát cục diện hỗn loạn khó có thể thu thập, chính là muốn để sức chiến đấu của các ngươi áp chế xuống. Mỗi người đều là đồng dạng tiêu giảm 9 thành, mọi người hoàn toàn như nhau, thực lực biến hóa trong các ngươi vẫn là hoàn toàn đủ dùng. Tiên đế kia vẫn là lắc đầu. Tuy là nói như vậy thế nhưng kể từ đó, năng lực tự bảo vệ mình của chúng ta cũng theo đó suy yếu trên diện rộng, vạn nhất có tình hình nguy hiểm phát sinh. Chẳng phải là, nơi này là tiên tôn bảo khố, trừ chúng ta ra, không có khả năng lại có người tiến đến. Còn có ai có thể uy hiếp đến các ngươi ta sao? Tô Triệt bình tĩnh mà nói, ta chỉ là tu vi huyền tiên, mặc dù có chút thủ đoạn đặc thù cũng không phải đối thủ của chư vị tiên đế. Đây là một trong nguyên nhân vì sao để một huyền tiên như ta chạy tới làm tài phán xử. Nói đến đây, Tô Triệt ngữ khí thoáng chuyển thành cường ngạnh. Đương nhiên, nếu có người tâm tồn nghi vấn, hoàn toàn có thể lập tức rời khỏi, ta sẽ đem hắn truyền tống ra ngoài. Cơ duyên bảo khố toàn bộ là tự nguyện, không ai đi ép buộc các ngươi. Thế nhưng, thật nhiều tiên đế bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đều đang cân nhắc và phân tích hậu quả khi làm như vậy. Đợi chỉ chốc lát, một vị thất trọng thiên tiên đế lại nói. Tài phán xử ta nghĩ chuyện này có chút mất công bằng hợp lý, đồng dạng đều là thu được danh ngạch tiến vào hạch tâm bảo khố chúng ta những thất trọng thiên, bát trọng thiên này trả ra cửu thành tiên nguyên, chính là gấp mấy chục lần những nhất trọng thiên tiên đế kia, thậm chí là gấp trăm lần. Nếu đem cái gọi là vé vào cửa chúng ta mua lấy, giá cả đã có thể quý hơn nhiều lắm. Lời này vừa nói ra, ngay cả rất nhiều ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tiên đế đều gật đầu. Nếu là một tấm vé vào cửa, giá cả hẳn là tương đồng mới đúng, không nên nhìn người mà thái thịt a. Tô Triệt đã sớm ngờ tới sẽ có người đưa ra nghi vấn như vậy, nhân tiện nói. Đây là bởi vì, bên trong hạch tâm bảo khố chia làm 8 tràng địa tiên đế cảnh giới khác nhau sẽ truyền tống đến địa điểm khác nhau, rất có thể lấy được cơ duyên, cũng sẽ theo đó khác nhau. Nói đến đây, hắn cười ha hà nói. Vị tiên đế này thân là thất trọng thiên, nếu chỉ là nguyện ý trả vé vào cửa như nhất trọng thiên cảnh giới, ngược lại cũng có thể, ngươi sẽ bị truyền tống đến bên trong địa phương của nhất trọng thiên. Đến lúc đó, chính mình cũng đừng hối hận là được. Ách, người nọ nhất thời nghẹn lời. Tu vi cảnh giới khác nhau, nỗ lực đại giới khác nhau, mua được vé vào cửa cũng là giá cả khác nhau, đều tự tiến nhập tràng địa khác nhau. Rõ ràng, tiên đế tu vi càng cao có. Góc truyện audio.com, thể thu hoạch cơ duyên cũng lại càng lớn. Chợt vừa nghe được hình như đối với những tiên đế cảnh giới thấp kia hơi có chút không quá công bằng. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người có thể nghĩ thông suốt nếu là lẫn lộn cùng nhau, đối với tiên đế cảnh giới thấp mới là càng bất lợi hơn. Cách chương.